Xuyên về Ai Cập làm nữ thần. Quyển 1, góc truyện audio.com. Bên trong chủ phòng hoàng cung, các thị nữ đang chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho bữa tiệc. Tịch Dao đi vào chủ phòng để kiểm tra thức ăn và rượu để phòng có độc. Một lúc sau Tịch Dao đi về phía dưới đình viện hậu cung thì trùng hợp gặp được nữ hoàng Ariana đang đi về đại sảnh bữa tiệc. Ariana nhìn thấy Tịch Dao mà kinh ngạc. Cho dù cô ta đã nghe kể nhiều về nàng, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới nàng lại đẹp đến như thế. Vẻ đẹp này có thể sánh ngang thậm chí còn vượt được cả cô ta. Cho dù có xét về dung mạo hay thân hình thì Tịch Dao và Ariana cũng là 1 9 1 10. Kẻ 8 lạng người nửa cân. Thấy thế Ariana càng tức giận thêm nữa. Cô ta bỗng nhiên kêu Tịch Dao đứng lại. Sau đó trách mắng nàng với những lý do hết sức vô lý. Còn Tịch Dao không nói gì mặc cho nàng ta trách mắng. Chửi đã rồi Ariana quay mặt bỏ đi. Đi tới buổi tiệc, à ta chào Merity cho có lệ. Sau đó an vị mà ngồi xuống chỗ của mình. Tỏ ra cười nói với mọi người. Được một lúc Ariana kề miệng nói nhỏ với nữ quan Amy. Ngươi đi xử con nô tỳ đó cho ta. Ta không muốn nó sống thêm giây phút nào nữa cả. Nữ quan Amy cúi đầu nhận lệnh sau đó lén lút rời khỏi bữa tiệc. Ra lệnh cho đám sát thủ bằng mọi giá đêm nay phải giết Tịch Dao cho bằng được. Đám sát thủ nhận lệnh của Amy bọn chúng chờ nàng đi tới khu lưu vực sông đó là đường tắc dẫn từ hậu cung sang sảnh chính. Đó cũng là nơi tối nhất trong cung điện. Chờ một hồi lâu đã thấy Tịch Dao đi tới, 5 tên sát thủ lập tức vây lấy nàng cố gắng bắt nàng nhanh nhất có thể. Đúng lúc đó một vị thị nữ từ sảnh chính đi qua nhìn thấy mọi chuyện, cô gái đó xanh mặt lập tức chạy đến đại sảnh thông báo cho Pharaoh và tể tướng. Seti biết, nghe thị nữ báo chuyện, Merity cùng tể tướng Seti và hơn 50 binh sĩ lập tức chạy đi ứng cứu. Bỏ mặc cho nữ hoàng Ariana dù nàng ta hết lòng ngăn cản. Khi cả bọn chạy tới hiện trường thì hết sức ngạc nhiên bởi những gì mà họ đang nhìn thấy, những tên sát thủ đó lần lượt bị Tịch Dao hạ hết chỉ. Còn duy nhất một tên, hoàn toàn không có ai giúp đỡ, chỉ có mỗi mình nàng. Tên sát thủ còn lại kia cố gắng xông vào để giết nàng cho bằng được. Không ngờ nàng lại chỉ dùng một tay đã hạ gục được hắn. Đám sát thủ không chết chỉ là không còn tỉnh táo nữa. Lúc đó hoàng đế ra lệnh cho binh lính bắt những tên sát thủ đó lại. Tể tướng sai lập tức chạy tới chỗ Tịch Dao xem nàng có bị thương không. Trên người nàng hoàn toàn không có một vết xước. Phía dưới cung điện nữ quan Amy đã núp ở đó. Bà ta nhìn thấy hết tất cả. Lúc đó đám sát thủ có 5 tên bao vây nàng lại. Nhưng trong chớp mắt nàng đã dùng tay không đánh vào tử huyệt ở cổ của từng tên một khiến cho bọn chúng không còn sức kháng cự. Bà ta biết chắc chắn Tịch Dao không phải là người bình thường. Bà ta run sợ chạy về phòng riêng ôm hết vàng bạc châu báu mà bà ta tích góp được qua bao nhiêu năm, sau đó khăn gói mà bỏ đi mất. Từ đó không bao giờ dám quay lại hoàng cung nữa. Còn về phần Tịch Dao, tại sao nàng lại mạnh đến như thế? Thật ra là vì ông nội và cha của nàng đều là lão đại của một băng nhóm xã hội đen, mà mẹ nàng thì vốn là một sát thủ hết sức tài giỏi. Nhưng sau này khi Tịch Dao ra đời vì để tốt cho nàng, cha và mẹ nàng đều từ bỏ mọi chuyện trong quá khứ làm lại từ đầu. Nhưng trong những thời gian rảnh nàng vẫn được cha, ông nội và mẹ dạy toàn bộ tinh hoa võ học để phòng thân. Nhìn thấy Tịch Dao không sao, tể tướng sai thở phào nhẹ nhõm. Ông ra lệnh cho quan lính đem đám sát thủ này nhốt lại. Nhưng không ngờ bọn chúng lại cắn lưỡi tự sát. Merity thấy vậy ra lệnh cho quân lính dọn dẹp chỗ còn lại. Mọi người sau đó quay lại đại sảnh. Ariana nhìn thấy nàng vẫn bình yên vô sự nên vô cùng tức giận. Trong lúc mọi người đang vui vẻ hò ca không chú ý tới mình mà lén lút bỏ độc vào rượu của Tịch Dao và Merity, sau đó tỏ ra không biết gì. Khi Tịch Dao cầm ly rượu lên để kính tể tướng Seti, nàng bỗng vô tình ngửi được mùi axit khá nồng từ trong ly rượu bốc lên. Nàng lập tức bước tới chỗ của Merity cầm ly rượu của anh ném trực tiếp xuống đất. Merity đang vui vẻ nói chuyện. Thấy nàng hành động như vậy, anh hết sức tức giận quát to. Này Tịch Giao, không phải cô đã nói sẽ cho ta uống rượu trong những ngày quan trọng sao? Ta chỉ uống rượu xã giao thôi mà cũng không cho là sao nữa hả? Lời này của hắn quát lên khiến mọi người trên dưới cùng nhau cười sặc sụa. Giờ họ mới biết thì ra Pharaoh uy quyền dũng mãnh của bọn họ lại nghe lời công nương Tịch Giao như thế. Vì là cháu nuôi của tể tướng nên cách xưng hô cũng thay đổi. Riêng Merity vừa bực mình vừa tức giận lại xấu hổ. Lúc này hắn muốn đem Tịch Giao ném xuống sông Nin cho rồi. Nhưng sau khi nhìn bộ mặt nghiêm nghị của cô, hắn lập tức trở lại vẻ mặt đáng sợ và lạnh lùng như bao ngày bình thường. Hết chương 6, cách chương.